Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Biến hóa. Thú tu xuất hiện. Cứ điểm tại tiếp nạp một chút tu sĩ về sau, bắt đầu đóng chặt lại. Cái này khiến rất nhiều lưu lạc bên ngoài tu sĩ từng cái ánh mắt nặng nề. Tiến vào hết thảy chỉ có thể dựa vào tự mình tồn tại. Mà đồng thời, thú tu xuất hiện cũng làm cho dã ngoại tu sĩ căn bản không thể tín nhiệm lẫn nhau. Quỷ dị cân bằng bắt đầu xuất hiện. Nhân loại lợi dụng lấy trận pháp, bắt đầu cảnh giác nội bộ về sau, cũng là không sợ lấy hung thú công phạt, mà hung thú thì là bắt đầu từng cái săn bắt lên. Bị săn bắt tu sĩ cũng sẽ không trước tiên giết chết, mà là trực tiếp mang về hung thú triều bên trong. Thỉnh thoảng cũng sẽ ở hung thú bên trong phát ra nhân loại kêu thảm. Điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ minh bạch, hoặc là bị giết, hoặc là thần phục, tuyệt đối sẽ không lựa chọn bị bắt. Dù sao bị bắt về sau lại không thần phục, kia tu sĩ gào thét cấm không dứt. Theo thời gian rời đổi, rời rạc bên ngoài tu sĩ có lòng muốn nhập cứ điểm, thế nhưng là theo cứ điểm đại lực phản công một phen, tiếp nạp rất nhiều tu sĩ về sau, nghĩ thuần túy dựa vào bọn hắn thực lực xông vào cứ điểm, hiển nhiên cũng là rất không có khả năng. Tại ngoại giới cũng là tạo thành cái này đến cái khác du đãng lên tập thể gian nan cầu sinh. Có tu sĩ nhìn thấy vô địch chiến tướng cưỡi tại hung thú phía trên, cõng binh khí, điên cuồng nện gõ, giống như dạy bảo phục hung thú. Chấm ngoặc kép, kiếm tiên ngay tại mấy ngày trước đây, còn lực chiến mệnh chuyển ngũ trọng hung thú, kém một chút chém giết. Nếu không phải hung thú tới quá nhanh, đoán chừng liền chém giết. Chấm ngoặc kép, mạnh rất nhiều. Nghe nói trước một chút thời gian, đao kiếm vô song mục thiên, lực chiến mệnh chuyển tứ trọng sơ kỳ hung thú, đánh chết, còn có một cái, nghe nói chiến hậu chắc chắn sẽ nhảy một chi múa, vũ nhục hung thú, nhường hung thú nổi trận lôi đình. Một đại chúng tu sĩ bắt đầu bão đoàn sưởi ấm, tự nhiên mà vậy, liên quan tới một chút tin tức bắt đầu liên hệ, mà khi biết một chút rời rạc bên ngoài cao thủ, mà những cao thủ này tồn tại. Nhất làm cho cả đám ngạc nhiên vẫn là một chút dẫn động cách cục người. Một người một kiếm, đi lại tại hung thú bên trong kiếm tiên. Còn có đạo kia không ngừng tìm kiếm lấy hung thú vô địch thiết giáp. Cùng kia chiến hậu tất khiêu vũ, vũ nhục hung thú cao thủ. Sinh tồn gian nan như vậy, đối với bọn hắn tới nói, một chút nhạt tư, ngược lại là nhiều một chút sắc thái. Các ngươi nói, người cùng thú đến cùng ai mạnh? Chấm ngoặc kép, mà một đạo bóng người do dự một cái mở miệng, trong nháy mắt làm cho cả bầu không khí bắt đầu trầm mặc lại. Từng cái trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, một đạo kiên nghị đại hán mở miệng trước, dù sao ta không có khả năng đầu hàng hung thú, mở ra tâm thần cho hung thú, kia cùng nô lệ không khác. Chấm ngoặc kép, kiên nghị đại hán quả quyết lắc đầu, mà lời này vừa ra, cũng là nhường một chút tu sĩ khẽ gật đầu. Dù sao, bọn hắn không thể nhất tiếp nhận, vẫn là tìm nơi nương tựa hung thú liền muốn mở ra tâm thần. Đây là bọn hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận, tự lập tự chủ, cuối cùng thắng qua cúi đầu làm nô. Bất quá, khi thật sự đối mặt với tử vong, có lẽ đầu nhập vào cũng là một lựa chọn. Thú tu gần nhất hoạt động rất nhiều lần. Hiện tại cũng mang theo một chút hung thú cho nhóm chúng ta bố bẫy dập. Bọn hắn coi chúng ta là thú đi săn. Chấm ngoặc kép, nói đến thú tu, có một cái tu sĩ cũng là tức giận bất bình. Hung thú đi thẳng về thẳng. Thế nhưng là theo thú tu xuất hiện, hung thú cũng bắt đầu thiết lập một chút đi săn cạm bẫy. Bắt tự nhiên không phải cái khác, mà là bọn hắn những này nhân tộc. Trước đó hắn thậm chí xa xa thấy qua một chút nhân tộc tu sĩ, tựa như là dê bò gia súc, bị xua đuổi lấy đến hung thú triều bên trong. Cái này cũng chỉ làm thành hung thú càng ngày càng khó quấn. Duy nhất có thể lấy may mắn chính là, cứ điểm cũng không có phá. Bằng không cứ điểm vừa vỡ, toàn bộ phạm vi cũng lâm vào hung thú trưởng khống. Bọn hắn muốn sống, cũng sẽ càng phát gian nan. mà trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ cũng là trầm mặc. Ta cảm giác muốn tìm một cái dẫn đầu. Giống kia kiếm tiên cùng vô địch chiến tướng cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, một cái tu sĩ đề nghị. Trong nháy mắt nhường cái khác tu sĩ ngẩn ra một cái. Thế nhưng là từng cái nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao việc này nghĩ đến, vẫn là tại bách tại lông mày nhanh sự tình. Bây giờ đi đâu bên trong tìm, còn không bằng chính chúng ta. Chấm ngoặc kép, không tìm, kia là vĩnh viễn không có khả năng tìm tới. Nhưng có người địa phương, liền có giang hồ, có một ít tự nhiên mà vậy đứng ở mặt đối lập. Trò chuyện một chút, cũng không có khả năng có kết quả. Lúc này, cách số 13 nguyên động cực xa địa phương, bị hung thú mang theo hạ vô địch rốt cục chậm rãi khống chế hung thú. Chậm rãi dừng lại, không sai biệt lắm, oát con, vì thu phục ngươi, ta thế nhưng là phí hết không ít tâm thần. Chấm ngoặc kép, hạ vô địch khí tức cũng là có chút suy yếu. Dù sao, mười mấy ngày thời gian, hắn nhưng chân chính tại nấu ưng. Bất quá, trời cao không phụ người có lòng. Hạ vô địch cũng coi là chân chính đem thiết lân cự ưng ngao thành. Cũng là thụ hạ an dẫn dắt, không cần xoắn suýt tại ngựa. Cho nên, hắn trực tiếp tìm có thể bay thiết lân ưng tộc, mà lại huyết mạch đẳng cấp không thấp thiết lân ưng tộc. Hiện tại nhìn xem trở đi một cái đầu thiết lân ưng. Trên mặt của hắn cũng là toát ra vẻ tươi cười. Tới, người cưỡi hợp nhất, thử lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, hạ vô địch cầm trong tay phương thiên họa kích đứng ở thiết lân cự ưng trên đầu. Chỉ một ngón tay, trong nháy mắt thiết lân ưng phảng phất nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Lập tức cùng hạ vô địch phối hợp bắt đầu. Một đạo cuồng ngạo khí thế, cũng là theo từ trên thân hạ vô địch xuất hiện. Cầm trong tay vừa mới ra lò phương thiên họa kích hắn. Lúc này cảm giác tự mình cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về. Mà lại theo phen này luyện tập, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được mình cùng thiết lân ưng ở giữa. Ăn ý ngay tại xây thành, chậm rãi tạo thành một đạo tâm ý tương thông. Tạm thời không vội, trước chậm rãi luyện tập một phen. Chấm ngoặc kép, hạ vô địch quét mắt một cái. Nhìn xem phụ cận cũng không có cái gì hung thú nguy hiểm. Cũng không có gấp, mà là yên lặng luyện tập. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hạ An tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Thực lực của hắn có bước tiến dài. Không nói cảnh giới đột phá mệnh chuyển tam trọng, theo vạn kiếm quy tông thức hoàn thiện, cửu thiên thập địa tuyệt chiêu cũng là càng phát đến tâm ứng dụng. Mà lại cũng là tìm được một chút khiếu môn, càng thêm tiết kiệm tâm thần. Mà tiết kiệm tâm thần, tự nhiên cũng là tăng lên uy lực, có thể thao túng càng nhiều kiếm khí. Cùng thi vạn kiếm quy tông thức, mệnh chuyển tam trọng Hạ An, thực lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Trọng yếu hơn là cửu thiên thập địa kiếm thể cũng có được bước tiến dài. Thế nhưng là cái này đối với Hạ An mà nói, hiển nhiên cũng không hài lòng. Thiên thần minh ước cái khác theo cũng là rất không hài lòng. Dù sao, bọn hắn lựa chọn không vào cứ điểm, vì chính là ở bên ngoài tự do, có thể tự do săn giết hung thú, thu hoạch mệnh khoáng, tăng thực lực lên, có thể thực lực trước mắt tăng lên đi lên nói. 3 ngày một tiểu chiến, 10 thiên nhất đại chiến, cao như vậy cường độ chiến đấu phía dưới, Hạ An lúc này mới đột phá mệnh chuyển tam trọng, còn có thể lại đề thăng, hấp thu một cái mệnh khoáng về sau. Lập tức chiến đấu tiêu hóa, chấm ngoặc kép, Hạ An tại giữa núi rừng, bố trí một đạo trận pháp, bên ngoài căn bản không phát hiện được bất luận cái gì. Sau đó bắt đầu nghiêm túc hấp thu mệnh khoáng, mà lại theo thực lực tăng lên, hắn đối với mệnh khoáng hấp thu, cũng là càng phát cường hãn bắt đầu, một cái trực tiếp bóp nát gần 50 đạo mệnh khoáng. Nhất tâm đa dụng hấp thu, tiêu hao tự nhiên cũng lớn. Thân thể hấp thu, kiếm thể tu luyện, còn có cảnh giới tăng lên. Nhất tâm tam dụng tu luyện, là Hạ An thông qua lấy cường đại tâm thần, suy nghĩ ra được, 3 phát mà xuống. Đối với mệnh khoáng tiêu hao tự nhiên là cực lớn. Bất quá, phối hợp với chiến đấu tiêu hóa, Hạ An thời gian ngắn bên trong, mệnh khoáng không có khả năng xuất hiện lỗ hổng. Thế nhưng là theo cảnh giới tăng lên, kiếm thể cấp độ tăng lên. Hắn rất rõ ràng, Tại tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện một lỗ hổng mà liên quan tới ngoại giới một chút thanh âm. Mặc dù cứ điểm bên trong tất cả đại sơn lâm ở giữa phổ thông tu sĩ cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là Hạ Thiên Dung lại là nghe được ngoại giới thanh âm. Kém chút chém giết mệnh chuyển ngũ trọng, dạy bảo phục hung thú. Xem ra những người này đều không có nhàn rỗi a. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nghe qua một chút nhàn nói. Như dạy bảo phục hung thú, kỳ thật chính là tìm nơi nương tựa hung thú. Bất quá, nàng đang nghe một cái kia danh tự về sau, liền không cho là như vậy. Hạ Vô Địch kiêu ngạo, dù là liền là chết, cũng rất không có khả năng gia nhập hung thú. Đối với ngoại giới những người kia tăng lên, cũng là chân chính nhường Hạ Thiên Dung cảm nhận được áp lực cực lớn. Dốc lòng bắt đầu tu luyện, theo Hạ Thiên Dung tu luyện, tại Hạ Thiên Dung trong mi tâm, xuất hiện một đạo tử văn, tinh thành thế cục, chậm rãi khống chế được. Mặc dù số 6 nguyên động thất thủ, nhưng là từ địa lý vị trí nguyên nhân, số 5 nguyên động, trực tiếp có thể trên đỉnh, tuy có biến hóa, thế nhưng không có quá nhiều biến hóa. Thế nhưng là cái khác địa phương cũng không phải là dạng này. Rất nhiều thế lực, như sao thành tu sĩ, bắt đầu bão đoàn sưởi ấm, có thể coi là như thế. Tình cảnh của bọn hắn cũng là chật vật, tại dạng này xuống dưới không được a. Nguyên Kiếm Tông muốn bị diệt môn, nhớ ta Nguyên Kiếm song kiêu, cả thế gian vô song, một thánh nhất ma thánh ma thời đại, cứ như vậy bị diệt. Thật không cam tâm, chấm ngoặc kép, Nguyên Kiếm Tông bên trong, một đạo lão giả yên lặng nhìn xem nhất là phía trước. Một người một kiếm, cả thế gian vô song, người cầm kiếm, ý khó bình, chém giết vô số hung thú. Trong kiếm có người, bay lượn với thiên, nhân kiếm hợp nhất, cường hãn vô song, kiếm thánh, hữu hạc, kiếm pháp như thần, biến ảo khó lường, kiếm ma, lý chiến thần. Nhân kiếm hợp nhất, uy lực vô song, đây là Nguyên Kiếm Tông thánh ma. Nguyên bản khi biết Nguyên Kiếm song kiêu về sau, hắn cũng cảm giác Nguyên Kiếm Tông thời đại tới, thế nhưng là cũng không có cao hứng quá lâu. Nguyên động một cái tiếp một cái dựng đứng lên, mặc dù thời gian ngắn bên trong không có thiên hồn thất trọng hung thú xuất hiện, nhưng là thực lực của hắn cũng chính là thiên hồn lục trọng đỉnh phong. Bất luận cái gì một đạo đứng lên Nguyên động, thiên hồn lục trọng hung thú, khẳng định là có. Hiện tại hắn duy nhất có chỗ may mắn chính là, kia Nguyên động tọa trấn hung thú, thực lực yếu hắn rất nhiều, chỉ có thiên hồn lục trọng sơ kỳ thực lực. Bất quá, coi như thế, hung thú là hai cái, mà hắn chỉ có một người. Đặc biệt là hung thú chiều tiến đến, đối với bọn hắn Nguyên Kiếm Tông xung kích là không cách nào tưởng tượng. Nếu là lại cho Nguyên Kiếm Tông ngàn năm tốt bao nhiêu a. Nguyên Kiếm Tông lão giả nhẹ nhàng thở dài, lại cho hắn ngàn năm thời gian, hắn dám cam đoan có thể đem hữu hạc cùng lý chiến thần bồi dưỡng thành chân chính thiên hồn. Đến lúc đó lấy hai người chiến lực vừa vào thiên hồn, tuyệt đối là kinh khủng. Nhưng là bây giờ hung thú trình độ quỷ dị, nhường hắn cảm giác nguyên bản nhàm chán thời điểm, nguyên lai cũng không chờ người. Bất quá, dù là chính là không muốn cái này mạng già, cũng muốn bảo đảm hai người này trưởng thành. Chấm ngoặc kép, lão giả trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem Nguyên Kiếm Tông trong trận pháp, xông vào tiên tuyến hai người, cùng tại chém giết lấy xung kích hung thú. Chỉ bất quá, một đạo giống như là quân đội, kỷ luật nghiêm minh, một đạo chính chỉ là tại chém giết lấy cường địch. Có cái này hỗ trợ lẫn nhau hai người, chỉ cần không chết, lo gì Nguyên Kiếm Tông tương lai. Lão giả mặc dù cảm giác hai người này có chút sinh không gặp thời, nhưng là cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.